Nghe lời thư giã, chương 110, cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua một lúc khá lâu. Trình Tuế Ninh nói được, nhưng nói xong chữ này, hai người họ vẫn không có điểm giao nhau. Tối tự học thứ 6 này khá là thoải mái. Có lẽ thầy cô cũng cảm thấy thời gian qua họ căng thẳng quá nên đã chiếu phim trên màn chiếu. Đèn trong lớp tắt hết. Thầy bấm phát phim rồi về văn phòng. Vài học sinh đặc biệt chăm chỉ. Trong khoảnh khắc thư giãn hiếm có này, vẫn đang làm bài tập. Chỉ là bộ phim này có chút màu sắc kinh dị bí ẩn. Trong lớp thỉnh thoảng vang lên những tiếng thét nghẹt ngào. Từ Lâm Viễn là người ghét nhất việc chiếu phim. Có thời gian này chi bằng làm hai bộ đề. Nhưng trong môi trường này, lại khiến cậu ta không thể tập trung được. Cậu ta tiện thể mượn thời gian này, lấy ra một quyển vở, lật vài trang, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Trình Tuế Ninh, ngón tay gõ gõ lên bàn bạn ngồi cùng bàn với Trình Tuế Ninh. Thái độ của cậu ta không tốt lắm, miễn cưỡng gọi là lịch sự. Hai đứa mình đổi chỗ nhé, tôi có vài bài toán muốn thảo luận với Trình Tuế Ninh. Bạn ngồi cùng bàn sững người. Vì giọng điệu của cậu ta mà nhíu mày. Từ Lâm Viễn kiêu ngạo. Điều này cả lớp đều biết. Học sinh giỏi mà, mắt để trên đỉnh đầu. Trước khi Chu Ôn Yến đến, cậu ta ở trường số 7 có khá nhiều người mê. Nhưng từ khi Chu Ôn Yến đến, các nữ sinh cũng biết được khoảng cách giữa người với người lớn thế nào. Thị trường của cậu ta liền tụt dốc không phanh. Bạn ngồi cùng bàn nhìn Từ Lâm Viễn vài cái, vẫn đứng dậy, đổi chỗ với cậu ta. Trình Tuế Ninh mím môi, nhận quyển vở cậu ta đưa qua, cúi đầu nhìn một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Từ Lâm Viễn chú ý đến ánh mắt của cô. Sao thế, bài này sẽ không thi đến đâu? Từ Lâm Viễn nhíu mày, ai nói thế, cậu đâu phải giáo viên ra đề. Trình Tuế Ninh không nói gì, cầm bài tập nhìn kỹ một lượt rồi cầm bút trên bàn. Viết quá trình giải đề lên vở nháp của mình, sau đó đẩy cho Từ Lâm Viễn. Từ Lâm Viễn nhìn một lúc, sắc mặt không tốt, cậu ta và Trình Tuế Ninh học cùng lớp từ lớp 11. Thứ hạng của cậu ta luôn ở dưới cô, ban đầu cậu ta rất không phục, cảm thấy cô chỉ là may mắn tình cờ mạnh hơn cậu ta. Nhưng một lần, hai lần, ba lần, luôn luôn như vậy, dù kiêu ngạo đến mấy khi đối mặt với cô cũng có chút cảm xúc phức tạp. Như bài này chẳng hạn, cậu ta đã nghĩ khá lâu, không ngờ Trình Tuế Ninh chỉ nhìn một lúc đã giải ra được. Có phải trước đây cậu đã từng gặp dạng đề này rồi không? Từ Lâm Viễn hỏi, Trình Tuế Ninh nói, đã gặp một bài gần giống, cậu ta nhướng mắt. Nhìn về phía Trình Tuế Ninh, cậu làm bao nhiêu bài rồi, mà ngay cả bài lệch như thế này cũng từng gặp. Nếu câu trước còn là hỏi một cách hợp lý thì giọng điệu hai câu này đã có chút không đúng rồi. Trình Tuế Ninh nhìn cậu ta, không muốn so đo chuyện này. Rất nhiều bài, Từ Lâm Viễn ừ một tiếng, ngón tay lại lật vài trang, định cho cô xem một bài khác. Lê Lê ngồi phía sau đột nhiên vỗ nhẹ vai cô. Trình Tuế Ninh quay đầu lại, ánh mắt lại không nhìn thấy Lê Lê ngay mà nhìn thấy Chu Ôn Yến. Anh dựa vào ghế, không tập trung nhìn màn chiếu. Bên cạnh và phía sau có mấy nam sinh đang nói chuyện với anh. Anh thỉnh thoảng đáp lại, rất tùy ý. Trình Tuế Ninh lại nhớ đến hôm đó trong văn phòng. Anh hơi cười hỏi cô được không? Ninh Ninh. Ánh mắt Trình Tuế Ninh bị gọi về, giọng cô hơi căng thẳng ừ một tiếng, Lê Lê đến để cứu cô, nháy mắt với Trình Tuế Ninh, sau đó nói hơi to, học sinh giỏi từ, có thể để Ninh Ninh cho tôi mượn không? Cậu ấy không kèm tôi nữa, tôi lại sắp bị mắng trong văn phòng rồi. Từ Lâm Viễn nhìn họ vài giây, không nói gì, sau đó đi mất, cậu ta đi rồi. Bạn ngồi cùng bàn ban đầu của Trình Tuế Ninh liền quay lại. Cô ấy và Lê Lê một người một câu bình phẩm về Từ Lâm Viễn. Thật sự kiêu ngạo quá, cứ như cả thế giới phải xoay quanh cậu ta ấy. cũng không biết kêu gì. Học giỏi có gì mà ghê gớm, nhưng có thấy Ninh Ninh kêu như thế đâu. Trình Tuế Ninh nghe thấy thì cười nhẹ. Lê Lê nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Cậu ta chắc chắn thích cậu. Thật sự chỉ là hỏi bài thôi. Hứ, ai mà tin, dù sao cậu ta cũng không có ý tốt. May mà, cậu thích, Lê Lê. Lê Lê khi bình phẩm miệng không kiểm soát được. Trình Tuế Ninh vội gọi cô. Lê Lê lập tức cắn môi, cười ngượng nghịu. Bạn ngồi cùng bàn nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ. Hai người có bí mật gì à, Lê Lê? Đúng đấy, bạn ngồi cùng bàn bật cười khúc khích, nhưng không hỏi thêm, sau sự cố nhỏ này, Trình Tuế Ninh không muốn làm gì nữa, chăm chú ngẩng đầu xem phim, nhưng vừa xem được vài phút, lại nghĩ, không biết có nên chủ động nói với anh về việc kèm văn không? Cứ nghĩ vậy, phim đã chiếu xong, chuông tan học cũng reo. Bên cạnh anh lúc nào cũng có người, cả nam lẫn nữ. Trình Tuế Ninh liếc nhìn về hướng đó một cái, chuẩn bị đi, bên tai nghe thấy giọng anh nói chuyện với mấy người đó. Một nam sinh hỏi, hôm nay đi chơi đâu? Lộ Giật luôn liếc nhìn Chu Ôn Yến đang không tham gia nói chuyện. Quán nét, lại quán nét à, quán quen bị thầy chủ nhiệm khóa sổ rồi. Gần đây chắc không đi được nữa. Lộ Giật Luân chưa nghe chuyện này. Hà, bị tố giác á? Có mấy nữ sinh lén chụp ảnh A Yến đăng lên diễn đàn. Vừa hay bị nhà trường thấy. Rồi thế này đấy, Lộ Giật Luân im lặng mấy giây. Ngàn lời vạn lời chỉ còn bốn chữ. Đạch con mẹ nó, Chu Ôn Yến không tham gia thảo luận của họ. Ánh mắt anh vượt qua mấy người. Đột nhiên rời khỏi nhóm. Lê Lê đi học thêm nên về trước. Tối nay chỉ có một mình cô. Cô không muốn về nhà lắm nên bước chân rất chậm rãi. Anh đi đến sau lưng cô, gọi rất khẽ, Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh chân bước khựng lại, tim đập chợt ngừng. Có lẽ vì cô dừng bước quá đột ngột, anh cũng im lặng 2-3 giây. Trình Tuế Ninh chậm rãi quay đầu nhìn anh, nhưng hai người họ đứng hơi gần. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy cổ anh tinh tế. Cô lại từ từ ngẩng cao cổ lên một chút, nhìn đôi mắt cụp xuống của anh. Vài giây ánh mắt bắt đầu giao nhau, ai cũng không nói gì. Trình Tuế Ninh thực ra biết anh gọi mình để làm gì. Chỉ là trái tim vừa mới ngừng đập của cô, giờ lại đập điên cuồng. Bên tai toàn là tiếng gọi đó, não cũng trở nên không rõ ràng. Chu Ôn Yến nhìn cô một lúc, vẻ mặt như lóe lên điều gì đó. Trình Tuế Ninh chưa nhìn rõ. Giây tiếp theo, thấy anh khẽ cười, độ cong rất nhẹ, hoảng sợ à. Trình Tuế Ninh trong lòng như có vạn chiếc lông vũ đang nhảy múa. Cô ngứa ngáy muốn chết, nhưng cố gắng không để lộ ra vẻ mặt. Không có, anh vẫn giữ nụ cười đó, giọng không cao không thấp. Chuyện đã hứa khi nào làm? Anh nói về việc kèm văn. Trình Tuế Ninh cúi đầu xuống, răng cắn môi, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút. Ngày mai được không? Lớp 12 trường thất trung thứ 7 phải học nửa ngày. Chu Ôn Yến nghĩ một lúc. Được, bạn phía sau anh chạy lại. Thấy anh đang nói chuyện với Trình Tuế Ninh. Vốn định trêu chọc, kết quả bị ánh mắt Chu Ôn Yến nhìn sang chặn lại. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, giả vờ không thấy vẻ trêu chọc trong mắt họ. Lòng bàn tay cô hơi mềm nhũn, theo phản xạ nắm chặt dây đeo cặp sách bên hông, rồi bước chân cũng không chậm chạp nữa, vội vàng xuống lầu. Tối hôm đó, Trình Tuế Ninh tắm xong liền đóng cửa trong phòng, không ra ngoài nữa. Cô lấy một quyển vở mới, lại lấy hết sách văn trước đây ra, nghiêm túc cẩn thận tổng kết các điểm thi. Cô viết đầy một trang, chuẩn bị lật trang thì cây bút đang cầm lại đặt lên bàn. Mắt cô nhìn chằm chằm vở xem. Thực ra những điểm kiến thức điểm thi này, sơ lược bất kỳ một quyển đề cương ôn tập nào cũng đều có tổng kết. Nhưng cô tự thuyết phục trong lòng, không nhịn được, lại cầm bút lên, cứ viết mãi, đến nỗi cổ mỏi cũng không phát hiện. cho đến khi ngoài phòng có tiếng động, thần kinh cô nhạy cảm giật mình, mới phát hiện đã 3 giờ sáng rồi. Trình Tuế Ninh vốn không muốn ngủ, nhưng sợ ngày mai quầng thâm dưới mắt quá nặng, lại sẽ để lộ ra bí mật gì đó. Lớp thứ 7, toàn là mấy môn chính. Hôm nay có việc gì đó, mấy thầy cô đều rất bận. Hai tiết cuối biến thành tự học. Trình Tuế Ninh hít sâu một hơi ở vị trí của mình. Ôm sách văn lớp 10 lớp 11 đến chỗ Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến có lẽ đã nói với Lộ Dật Luân rồi. Cô vừa đến, cậu ta liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Trình Tuế Ninh gật đầu với cậu ta rồi ngồi xuống. Thực ra cô rất căng thẳng, biểu hiện cũng rất căng thẳng, nhưng thực tế căng thẳng phải hơn biểu hiện ra gấp vô số lần. Chu Ôn Yến giơ tay cầm sách của cô lật vài trang. Trình Tuế Ninh nói nhỏ, mấy quyển sách này có thể cho cậu mượn, khi nào rảnh thì xem một chút, tôi ghi chú trong sách rất đầy đủ, thực ra cũng chưa hẳn là đầy đủ. Có một số phần là tối qua sau khi kiểm tra lại mới bổ sung thêm. Ghi thẳng vào sổ thì quá rõ ràng. Chi bằng đưa thẳng sách giáo khoa cho anh. Còn có thể nói là đã làm xong từ trước rồi. Chu Ôn Yến lật xem vài trang. Bỗng nhiên bật cười. Trình Tuế Ninh bị nụ cười của anh làm cho tim đập loạn nhịp. Cô liếm đôi môi khô khốc. Hàng mi khẽ run lên. Ngước mắt nhìn anh. Vừa chạm vào ánh mắt anh, nụ cười của anh lại sâu hơn một chút, giọng điệu kéo dài một cách lười nhác. Anh nói, học sinh giỏi, chỉ 3 chữ đơn giản, gần như trong mọi đánh giá về Trình Tuế Ninh, 3 chữ này đều có mặt, nhưng từ miệng anh nói ra, lại có gì đó rất khác. Hàng mi Trình Tuế Ninh không kìm được mà run lên, cô cảm thấy bản thân như vậy thật vô dụng, lại còn quá rõ ràng. Cô không đáp lời anh, chỉ giữ nguyên giọng điệu và cách nói bình thường. Tôi chưa xem qua sách giáo khoa của Bắc Thành, không biết có sự khác biệt lớn đến mức nào. Anh bỗng lên tiếng, chẳng phải cậu đã xem bài thi của tôi rồi sao? Hả? Trình Tuế Ninh im lặng 2 giây, rồi ậm ừ một tiếng. Tôi đã chấm qua, đúng là có khác biệt, nhưng phần đọc hiểu và bài luận của cậu rất tốt. Chu Ôn Yến lười biếng. Ừ, một tiếng. Trình Tuế Ninh giấu tay trong lớp đồng phục siết chặt lại. Thực ra cô không biết phải hướng dẫn thế nào. Chuyện này đâu có công thức để áp dụng. Hơn nữa, Chu Ôn Yến vốn dĩ cũng không cần được kèm cặp. Có lẽ vì cả hai đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể phóng đại nhịp tim, hơi thở, thậm chí cả những cảm giác khác. Trình Tuế Ninh lại ngửi thấy trên người anh có mùi bạc hà. Hơi giống kẹo bạc hà, lại có chút giống nước giặt quần áo. Khi cô còn đang mơ màng đoán xem rốt cuộc là gì. Chiếc điện thoại đặt trong hộp bàn của Chu Ôn Yến bỗng rung lên. Vô cùng rõ ràng, động tác lật sách của anh khựng lại. Lấy ra xem, khóe mắt Trình Tuế Ninh chỉ vô tình liếc qua. Là tên của một cô gái. Anh không bắt máy, trực tiếp từ chối cuộc gọi, nhưng ngay giây tiếp theo, đối phương lại gọi đến lần nữa. Anh nhíu mày, dứt khoát tắt nguồn, lạnh lùng đến cực điểm, sau đó tiện tay ném điện thoại vào hộp bàn, đẩy sâu hơn nữa. Ngay sau đó, anh đột nhiên ngước mắt, ánh nhìn hướng thẳng về phía cô. Trình Tuế Ninh như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp, nhất thời chột dạ. Rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô càng thêm bối rối. Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Cách chương.